Chàng rể siêu cấp, chương 1159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn Diêu Dư Hải còn do dự xem nên lựa chọn thế nào, nhưng sau khi Vương Lâm Kỳ xuất hiện, Diêu Dư Hải biết mình đã không còn đường nào để đi nữa, chỉ có bám vào cây đại thụ Hàn Tam Thiên này mới có thể giúp nhà họ Diêu không bị vạ lấy xong lần đại loạn này. Nhìn mặt ngoài, cuộc chiến giữa hai nhà Dương Vương chỉ là cuộc cạnh tranh giữa gia tộc lớn mà hỏi. Nhưng trên thực tế, trong quá trình này, không biết sẽ có bao nhiêu gia tộc nhỏ sẽ trở thành quản tốt bị tiêu diệt. Diêu Hán Tinh chủ động liên hệ Hàn Tam Thiên, ấy cơ mới Hàn Tam Thiên ăn cơm, xác định chuyện ban đêm gặp nhau, Hàn Tam Thiên không chắc mục đích cuộc gọi này của Diêu Hán Tinh, bởi vì anh không biết chuyện Vương Lâm Kỳ tới tìm nhà họ Diêu, ôm trái tim một ý yếu kỳ đi dự tiệc, đêm đó, gặp nhau ở một nhà hàng nổi tiếng nhất Yên Kinh, nằm ở phía tây của thành phố. Sau khi Hàn Tam Thiên nhìn thấy hai cha con nhà họ Diêu, phát hiện hôm nay hai cha con này hơi căng thẳng và câu nệ, không biết là vì sao. Có chuyện cần tôi hỗ trợ à? Sau khi ngồi xuống, Hàn Tam Thiên hỏi thắng hai người. Diêu Hán Tinh nhìn thoáng qua Diêu Dư Hải, sau đó nói với Hàn Tam Thiên đi. Tam Thiên, nhà họ Diêu hy vọng có thể sát nhập với Phong Thiên. Nghe nói như thế, Hán Tam Thiên lập tức nhíu mày. Sát nhập với Phong Thiên? Bây giờ hắn là nhà họ Diêu đã biết Phong Thiên có nhà họ Dương trợ giúp, cái gọi là sát nhập này, khẳng định là nhà họ Diêu sát nhập vào Phong Thiên. Cũng có ý nghĩa là tất cả tài nguyên của nhà họ Diêu đầu sẽ bị Phong Thiên lợi dụng, còn bọn họ sẽ mất đi quyền khống chế đối với một bộ phận sản nghiệp nhà họ Diêu. Việc này khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy rất ỉa. Nhà họ Diêu cũng coi như là cơ nghiệp mà Diêu Dư Hải liều mạng gây dựng nửa đời người, sao lại vô duyên vô cớ chắp tay đua cho mình chứ? Diêu Hán Tinh, anh nói thế thật sự là khiến tôi bất ngờ đây. Hàn Tam Thiên nói, bây giờ Phong Thiên rất có tiền đồ, nhà họ Diêu cũng muốn được hưởng chút lợi ích. Diêu Dư Hải vừa cười vừa nói. Hàn Tam Thiên cười lạnh, sao anh có thể tin tưởng lời này được chủ? Dù tiền đồ phát triển của nhà họ Diêu không tốt như Phong Thiên, nhưng ở giai đoạn này, ít nhất nhà họ Diêu có thể khống chế phương hướng phát triển sản nghiệp của mình, bọn họ vẫn có thể làm ông chủ như thường. Nhưng một khi sát nhập, thân phận của bọn họ sẽ có sự thay đổi. Sau khi đã mất đi quyền khống chế đối với sản nghiệp nhà họ Diêu, nhiều lắm chỉ được coi như một số đông mà thôi. Và tại sao bọn họ lại vô duyên vô có giao cơ nghiệp của mình cho Phong Thiên chứ? Nói rõ ràng suy tính trong lòng hai người ra đi. Tôi muốn biết nguyên nhân. Hàn Tam Thiên nói, Diêu Hán Tinh nhìn Diêu Dư Hải. Vốn Diêu Dư Hải định để Diêu Hán Tinh thương lượng với Hàn Tam Thiên. Nhưng hiện tại xem ra, Hàn Tam Thiên đã hỏi cặn kê như vậy, muốn che giấu sự thật rõ là không thể, ông chỉ có thể tự mình ra mặt. Nói hết lý do cho Hàn Tam Thiên. Tam Thiên, không giấu cậu, hôm nay Vương Lâm Kỳ tìm tới nhà tôi, nghe ngóng chuyện liên quan tới cậu. Diêu Dư Hải nói Hàn Tam Thiên đã từng gặp Vương Lâm Kỳ, giữa anh ta và Dương Vạn Lâm còn có không ít thù hận nữa, anh ta đến nhà họ Diêu, hắn là cũng liên quan đến hội nghị vô giá cao cấp. Dù sao bây giờ toàn bộ giới thượng lưu ở Yên Kinh không những đều đang thảo luận chuyện này, mà còn đặc biệt quan tâm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Vương là đối thủ nhiều năm nay của nhà họ Dương, bọn họ hiểu kỳ về danh sách vô giá xuất chiến của nhà họ Dương lần này, từ đó tiến hành điều tra cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Các người đã nói gì? Hàn Tam Thiên nói, Diêu Dư Hải, Yên Tục khoát tay, nói, cậu yên tâm, chúng tôi không nói gì cả. Nếu đã không nói gì, hai người muốn sát nhập nhà họ Diêu vào Phong Thiên không phải là đền bù cho tôi, nên tôi còn phải nghĩ lại đã. Hàn Tam Thiên nở nụ cười thản nhiên. Quát nhanh, Hàn Tam Thiên đã hiểu lý do vì sao họ ai làm vậy, nói với Diêu Dư Hải. Ông sợ Dương Vương hai nhà đánh nhau, lan đến nhà họ Diêu, bị vạ lấy, cho nên mới muốn tin tôi để. Ám ô dù đúng không? Diêu Dư Hải cũng không giấu rèm nữa, khẽ gật đầu, nói. Mặc dù chuyện này không, tên quan đến nhà họ Diêu, nhưng Vương Lâm Kỳ đã tìm tới cửa chứng tỏ nhà họ Diêu đã bị kéo vào. Một khi một ai gia tộc này đánh lên, nhà họ Diêu chúng tôi sẽ chỉ là quản tốt mà thôi. Tàn Tam Thiên có thể hiểu được tâm trạng của Diêu Dư Hải. Ở trước mặt gia tộc lớn như nhà họ Dương và nhà họ Vương, nhà họ Diêu chả là cái gì. Nói là quản tốt đã cất nhắc bọn họ rồi ấy chứ. Vì bảo vệ nhà họ Diêu, ông sẵn sàng giao ra quyền khống chế nhà họ Diêu. Đây chính là tráng sĩ tự cắt tay đấy. Chẳng nhẽ ông không sợ tôi móc rỗng nhà họ Diêu, sau đó đá các ông một cước ra ngoài sao? Hàn Tam Thiên nói, điểm này, đương nhiên là Diêu Dư Hải cũng có lo sợ, đây cũng là lý do mà trước đó ông vẫn chậm chạp do dự mãi không đưa ra quyết định. Nhưng bây giờ, Diêu Dư Hải đã không còn lựa chọn nữa rồi. Mà ông cũng tin tưởng, Hàn Tam Thiên sẽ không làm như thế. Tôi nói thế này khẳng định cậu không tin, nhưng mà trực giác của tôi nói cho tôi biết cậu sẽ không làm như thế. Thậm chí cậu còn chướng mắt những thứ này ấy chứ. Diêu Dư Hải non, chướng mắt những thứ này, cách nói này của Diêu Dư Hải, đã nói trúng phúc. Từ đầu đến cuối tất cả những gì mà Hàn Tam Thiên làm đều không phải là vì quyền lợi mà là muốn để cho nhà họ Hàn nhìn thấy năng lực của mình, để giúp mình xả giản cho những năm tháng trước kia. Hàn Tam Thiên là ai? Ở thế giới Hiên Viêm anh đã là kẻ mạnh thần cành. Mà Hàn Tam Thiên biết sớm muộn gì anh cũng sẽ rời khỏi trái đất một lần nữa, cho nên quyền thế địa vị ở nơi này với anh chỉ như mây bay. Bao giờ mới có đồ ăn nhỉ? Hàn Tam Thiên hỏi, sau khi Diêu Dư Hải sửng sốt thì vui mừng nói. Bưng lên ngay đây, bưng lên ngay đây. Mặc dù Hàn Tam Thiên không nói thẳng là nhận lời, nhưng Diêu Dư Hải biết anh không từ chối thì chính là đồng ý, nhưng Diêu Hán Tinh lại không lĩnh ngộ được ký này ghi trên mặt vẫn còn lo lắng, cho rằng Hàn Tam Thiên nói sang chuyện khác là đang muốn trốn tránh vấn đề. Anh ta nháy mắt với Diêu Dư Hải cũng chẳng trả lời, làm cho Diêu Hán Tinh càng thêm sốt ruột. Cha làm sao thế, chẳng lẽ thật sự chỉ ăn một bữa cơm sao? Qua môi hồi ăn uống nhiệt tình, ba người đều đã ăn uống no nè. Hàn Tam Thiên vỗ vỗ bụng của mình, nói. Không còn sớm nữa, tôi phải về nghỉ ngơi đây. IO 77, ISG bản quyền 1467, ISQ7. Để tôi đưa cậu về. Diêu Dư Hải vội đứng dậy nói, thái độ như vậy không giống như là đang đối đãi với một đứa bé. Đương nhiên, trong lòng Diêu Dư Hải cũng không hề coi Hàn Tam Thiên là một đứa trẻ, dù sao đây là người khiến cho cả một tổ chức sát thủ đều phải run rẩy. Không cần ông xem dáng vẻ sốt ruột của con trai ông kia, nên giải thích rõ cho anh ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên cười nói xong, quay người rời đi. Diêu Hán Tinh không hiểu ra sao, hỏi Diêu Dư Hải. Cha, cậu ta có ý gì? Diêu Dư Hải nhìn Diêu Hán Tinh một cái rồi tức giận nói. Thật không biết máy di truyền trí thông minh từ ai nữa, chuyện nhỏ như thế mà cũng không nghĩ ra sao. Cha nên nói thẳng cho con biết đi, con đã hỗ đỏ rồi đây. Diêu Hán Tinh khổ sở nói. Diêu Dư Hải trừng Diêu Hán Tinh một cái, nói. Cậu ta không có từ chối nghĩa là đã nhận lời. Nghe xong lời này, Diêu Hán Tinh mới hiểu ra. Cách chương.